Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, quốc vương quân cũng thay ca bắt đầu nghỉ ngơi. A Long thì mang theo Jinbi hướng phía ngư nhân đường phố chỗ sâu tiệm thợ rèn đi đến. Jinbi tại biết Gromas đã trở về 3 tháng lâu. Đồng thời cái kia tại trong lò rèn đánh 3 tháng sắt cái gì thợ rèn liền là Gromas về sau cũng là. Giật mình hết sức, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn mau mau đến xem Gromas gần nhất biến hóa. Nếu như bị những cái kia nhân ngư tộc các cô nương biết Gromas lão đại đã trở về, các nàng khẳng định sẽ điên cuồng lên. Jinbi vừa đi, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Dù sao đại ca tại những cái kia người cá vịnh biển các cô nương trong mắt nhưng là tình nhân trong mộng đâu. A Long cũng là nở nụ cười mở miệng nói ra. Coi như hai người một bên trò chuyện trời một bên đi tới tản ra nóng rực khí tức tiệm thợ rèn phù. Cận về sau, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng bước. Đây là cái gì thanh âm? Jinbi nghe từ trong lò rèn thỉnh thoảng truyền đến tiếng rít mười phần tò mò hỏi. Mà A Long cũng là lắc đầu nói ra. Trước mấy ngày liền có, ta cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hẳn là đại ca làm ra động tĩnh không sai. Cùng lúc đó, tại trong lò rèn Gromas lúc này ở trần, trên thân bắp thịt rắn chắc bóng loáng tỏa sáng. Nóng hổi mồ hôi thuận da của hắn không được hướng phía dưới chảy xuôi sau đó lại bị nóng rực khí tức cho sấy khô, cả người nhìn tựa hồ lại càng thêm cường tráng một chút. Lúc này Gromas đã đem mình chiến phủ rèn đúc không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một chút chi tiết vấn đề mà hắn hiện tại liền là đang điều chỉnh những này chi tiết nhỏ. Gromas chế tạo chiến phủ cũng không phải là cán dài hai tay búa, mà là cục, go hao, không sai biệt lắm quy cách một tay búa. Đương nhiên, thời khắc tất yếu còn có thể hai tay cùng một chỗ dùng. Không có ảnh hưởng gì, lúc này Gromas một bên tiện tay quơ cái này chiến phủ, vừa cảm thụ nó phát ra tới tiếng rít, tại hơi suy nghĩ trong chốc lát về sau. Gromas từ miệng bên trong lần nữa phun ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm. Đem trong tay chiến phủ bao vào. Cùng 3 tháng trước so sánh, hắn lần này phun ra hỏa diễm uy lực bên trên đã không thể so sánh nổi. Nhất trực quan mà nói, liền là nhiệt độ đã không phải là một cái lượng cấp. Nếu như nói trước đó Gromas sử dụng hỏa diễm là phổ thông hỏa diễm, hắn hiện tại phun ra hỏa diễm đã có thể xưng là chân chính, kỳ lân lửa. Tại đem chiến phủ làm nóng về sau, Gromas cầm lấy một cái nhỏ một chút cái đục. Tại chiến phủ cái kia có chênh lệch chút ít tiểu nhân phó trên mũi dao gõ gõ đập đập lên. Sau đó động tác của hắn càng lúc càng nhanh, mà nương theo lấy động tác của hắn. Từng cái lớn nhỏ không đều, góc độ cũng lược có khác biệt, thủng liền bị hắn đục đi ra. Các loại hết thảy hoàn thành về sau, Gromas lần nữa đem trong tay chiến phủ vung múa lên, mà lần này, chiến phủ phá vỡ không khí phát ra âm rít gào đã không còn là đơn thuần tiếng rít, mà là một cái khí thế bàng bạc, hành khúc. Một búa bổ ra, giống như thổi lên tới từ địa ngục kèn lệnh bình thường, làm cho người kinh diễm. Kiệt ha ha ha ha ha ha, rốt cục thành công, thuộc về lão tử chiến phủ. Gromas cầm trong tay cái kia còn chưa hoàn toàn lạnh đi chiến phủ giơ lên sau cười lớn nói. Sau đó hắn từ cái kia rèn đúc gói quả lớn bên trong lấy ra một cái cự đại vạc nước. Gromas cũng nghĩ không thông vì cái gì cái này cùng hắn bàn tay lớn nhỏ gói quả bên trong có thể xuất ra một cái cùng người khác không chênh lệch nhiều vạc nước đến. Bất quá Gromas cũng lười đi nghĩ những thứ này. Lúc này cái kia trong chum nước chứa cực tốt đóng băng dịch. Gromas tại đem vạc nước cất kỹ về sau, không chút do dự đem chính mình cái kia bị thiêu đốt màu đỏ bừng chiến phủ bỏ vào. tiếp lấy một cỗ cực nóng hơi nước liền từ nơi đó tán phát ra. Đây là cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Chỉ cần cái này chiến phủ đóng băng hoàn thành, Gromas lại cho nó mở lưỡi đao. Một thanh mới tinh, từ Gromas tự mình rèn đúc truyền kỳ vũ khí, liền sẽ sinh ra trên thế giới này. Ngay tại Gromas chờ đợi bảo bối của mình chiến phủ đóng băng hoàn thành thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa cửa phòng liền bị gõ. Gromas đi qua vặn ra chốt cửa nhìn một chút, sau lộ ra một vòng nụ cười nói: Jinbi, đã lâu không gặp a. Gromas lão đại, nguyên lai ngươi thật đã trở về a. Jinbi cũng là có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra, mà Gromas khi nghe thấy Jinbi đối với mình xưng hô sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngược lại cũng không nói thêm gì, mà là cười ha hả mở miệng hỏi: Kiệt ha ha ha ha, dù sao thân phận của ta bây giờ có chút đặc thù, là bị chính phủ thế giới cùng hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry truy nã trọng phạm. Tốt nhất vẫn là không cần lộ diện, miễn cho ở trên đảo rước lấy phiền toái gì tốt. Cho nên ta cũng chính là ẩn cư ở đây, cho mình rèn đúc cái tiện tay binh khí, bởi vậy cũng không có thông chi mọi người ta đã trở về tin tức. Jinbi thì 10 phần nói nghiêm túc, nếu như giải cứu đồng bào của mình cũng coi là tội ác mà nói, vậy thật đúng là không có thiên lý. Gromas lão đại, ngươi bây giờ tại Gyojinto cũng không phải cái gì tội nhân, mà là anh hùng a. Gromas thì tránh ra thân thể, để Jinbi cùng A Long đi đến. Sau đó hắn cười một cái nói: Anh hùng cái gì liền không cần nói nữa. Ta vốn không có ý định khi cái gì anh hùng. Giải phóng cái kia 2 cái nhân ngư tộc tiểu cô nương cũng là bởi vì từ đối với đẹp chiếu cố thôi. Nếu là đổi lại ngươi cái này cao lớn thô kệch hán tử bị giam ở nơi đó, ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Kiệt ha ha ha ha ha. Tại Gromas sau khi nói xong, Jinbi cùng A Long cũng đều bị Gromas lần này nói đùa làm cho tức cười. Sau khi cười xong, Jinbi mới có chút tò mò nhìn Gromas trên đầu sừng thú. Sau đó mở miệng nói ra: Trước đó A Long nói ngươi đã trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra là thật a. Bất quá ngươi thật phá vỡ cái kia bị biển cả chán ghét nguyền rủa sao? Đương nhiên, loại chuyện này nếu là lấy ra gạt người lời nói đâm một cái liền rách. Có cái gì nói dối tất yếu sao? Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra, mà Jinbi cũng là chép miệng một cái nói: Vậy thật đúng là thần kỳ a. Bất quá hắn cũng không có ý định truy hỏi căn nguyên. Mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao? Nếu là hắn không phải hỏi ra cái như thế về sau, vậy liền không khỏi quá không nhìn được thú vị. Cho nên hắn rất nhanh liền rời đi chủ đề, nhìn cách đó không xa cái kia chum đựng nước, mở miệng hỏi: Gromas lão đại, ngươi tại rèn đúc cái gì đâu? Kiệt ha ha ha ha ha, ta tại rèn đúc một thanh đủ để truyền lưu thế gian, trở thành truyền kỳ chiến phủ. Nó sẽ là ngày sau cùng với ta tung hoành tứ hải vũ khí. Các ngươi cũng tới rất khéo. Ta vừa mới hoàn thành đối với nó dài đến 3 tháng rèn đúc. Chờ một lát nữa, các ngươi liền có thể trông thấy cái này chiến phủ xuất thế. Đúng, ta đem nó mệnh danh là địa ngục hủy diệt giả. Gromas 10 phần tự hào vừa cười vừa nói: Úp, lập tức liền muốn làm xong sao? Vậy ta còn thật sự là muốn nhìn điều này có thể bị Gromas lão đại ngươi xưng là truyền kỳ chiến phủ đến cùng là dạng gì? Jinbi cũng là hết sức cảm thấy hứng thú nói. Ngay tại 3 người trò chuyện trong chốc lát về sau, Gromas nhìn một chút thời gian, lại đưa tay đến đóng băng dịch bên trong sờ lên, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra: Hoàn thành, các ngươi ở chỗ này hơi chờ ta một chút, ta đi bên trong cho nó mở lưỡi đao. Sau khi nói xong, Gromas liền không kịp chờ đợi đem chính mình địa ngục hủy diệt giả từ đại trong chum nước lấy ra. Mang theo liền đi hướng về phía phòng trong. Sau đó Jinbi cùng A Long chỉ nghe thấy một trận mà rèn luyện thanh âm. Sau một hồi lâu, Gromas đem chính mình địa ngục hủy diệt giả một tay khiêng trên vai. Mười phần Haki đi ra, cười lớn nói, đường phố ha ha ha, thế nào, cái này chiến phủ ta cầm lên có đẹp trai hay không? Cho dù là Jinbi cái này, người thành thật, cũng nhịn không được khen một câu nói. Xác thực có một loại buông thả bá đạo cảm giác, chí ít rất khốp, đi qua hơn 3 tháng thời gian, Gromas tóc một câu hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc. Với lại hắn xác thực lấy mái tóc hơi xúc dài một chút. Giống như hắn suy nghĩ như vậy, cái này cải biến cũng làm cho cả người hắn biến càng thêm tràn đầy, kiệt ngạo, khí tức. Lúc này trong tay hắn chiến phủ địa ngục hủy diệt giả. Tạo hình càng là bá đạo vô cùng, ám nghiêm sắc cán búa, cuồng dã tạo hình, mùi vị lành lạnh lưỡi búa. Tràn đầy không hiểu lực lượng cảm giác hoa văn tô điểm trong đó. Để cho người ta nhìn một cái liền có thể cảm giác được cái này chiến phủ bên trong tràn đầy đập vào. Mặt cường thế, Gromas nhấc tay vuốt ve một cái sắc bén lưỡi búa. Cười ha hả nói, ta tại rèn đúc nó thời điểm. Sử dụng không ít tài liệu tốt. Ta tự tin cái này chiến phủ dù là không thông qua Busosoku Haki gia trì. Cũng vẫn không có người có thể phá hư nó, mà nó sắc bén, đồng dạng là không ai có thể ngăn cản. Nói đến đây, Gromas thần bí cười cười, sau đó đối Jinbi mở miệng nói ra. Jinbi, có nhớ hay không trước kia hai ta lẫn nhau phân cao thấp lúc sự tình? Ha ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ, Jinbi cũng là cười lớn nói. Cái kia ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn có thể hay không cầm động trong tay của ta địa. Ngục hủy diệt giả. Gromas cười lớn đối Jinbi mở miệng nói ra. Trước kia Gromas vẫn là ngư nhân đường phố đầu mục thứ nhất lúc. Bởi vì Fisher Tiger tồn tại, nội đấu liền bị ngăn cản. Hắn cùng Jinbi phân cao thấp tự nhiên không thể dùng chân ướt chân ráo đánh một trầu đến giải quyết. Thế là hai người thường xuyên dùng so với ai khác khí lực lớn loại phương pháp này đến giải quyết. Lẫn nhau tranh chấp cùng mâu thuẫn. Đương nhiên, khi đó Gromas trên cơ bản đều là bị Jinbi cái này làm mập mạp kinh xa ngư nhân hoàn ngược. Lúc này không giống ngày xưa. Jinbi, ta tại nửa năm trước đã thức tỉnh trong cơ thể mình huyết mạch. Cũng rốt cục biết rõ huyết thống của mình là cái gì chủng loại. Có lẽ A Long không có nói cho ngươi biết a. Trong cơ thể ta chảy xuôi cự sỉ sa ngư nhân máu. Mà từ đó về sau, lực lượng của ta càng là gấp đôi gấp bội lên cao. Đối với man lực, ta vẫn là rất tự tin đó a. Gromas cười ha hả nói. Jinbi thì cười to nói. A Long gia hỏa này có thể đem loại này đáng giá khoe khoang sự tình kìm nén sao? Hôm nay hắn nói cho ta biết ngươi trên đảo này về sau. Lập tức liền nói ra chuyện này. Cự sỉ sa ngư nhân a, cái kia đúng là không thể khinh thường a. Dù sao đây chính là Gyojinto mạnh nhất chiến sĩ huyết mạch a. Nói đến đây, Jinbi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá coi như thế. Ta cũng muốn thử một chút nhìn. Gromas thấy thế nở nụ cười. Mở miệng nói ra, vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Gromas khiêng địa ngục hủy diệt giả liền đi ra ngoài phòng. Đi tới trong hậu viện, sau đó hắn đem trong tay mình cầm truyền kỳ ám kim chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lưỡi búa hướng. Xuống, một thanh đính tại trên mặt đất, tiếp lấy vỗ vỗ tay nói ra, thử một chút xem sao, ngươi nếu có thể cầm lên. Ta mời ngươi uống 3 tháng rượu. Sau khi nói xong, Gromas cũng nhìn một chút đồng dạng kích động A Long. Đón lấy nở nụ cười nói. A Long, ngươi cũng đi nhìn thử một chút a. Tốt, đại ca. A Long ma quyền sát trưởng mở miệng nói ra. Sau đó Jinbi liền đi tới cái kia địa ngục hủy diệt giả bên cạnh. Đầu tiên là một cái tay cầm cán búa, muốn nhìn một chút mình có thể hay không giống Gromas đơn tay cầm lên. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là không thể nín được cười một cái, không chút nào khoa trương mà nói. Nếu không phải cái này địa ngục hủy diệt giả bị mình rèn đúc thời điểm dùng dũng sĩ không chết vào tay không, cái thiên phú này cùng mình cái kia đại tông sư cấp kỹ thuật rèn đúc lẫn nhau đem kết hợp. Dưới, thần hồ kỳ thần lấy ra một cái chuyên thuộc về Gromas đặc tính. Liền xem như Gromas cũng không có cách nào cầm lên cái này nặng nề địa ngục hủy diệt giả. Bởi vì Gromas thô sơ giản lược đoán chừng một chút, mình hẳn là đem 2-3 ngọn núi nặng như vậy đồ vật đều cho dung luyện tiến cái này chiến phủ bên trong, chắc hẳn chỉ sợ thật muốn dùng man lực tới bắt cái này chiến phủ. Chỉ có chờ cái kia mấy trăm năm trước bị chết rét Continent Puller O khởi tử hoàn sinh mới. Có thể a địa ngục hủy diệt giả. Từ Primor Gromas tự mình rèn đúc cung cấp mình sử dụng truyền kỳ chiến phủ. Đặc tính, tuyệt đối cứng cỏi, không có người nào có thể phá hủy thanh này chiến phủ. Nó tựa hồ tại bị rèn tạo lúc đi ra liền tự mang, vĩnh cố, đặc hiệu. Đặc tính, tuyệt đối nặng nề, địa ngục hủy diệt giả trọng lượng đủ để bằng được sơn nhạc. Có rất ít người có thể lấy man lực đem nó cầm lấy. Đặc tính, chuyên môn Gromas, Gromas có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng địa ngục hủy diệt giả. Đồng thời còn có thể dựa theo ý chí của mình điều chỉnh địa ngục hủy diệt giả trọng lượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?